Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 18 giờ 18, đụng một cái trả gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được nửa đường, Thiệu Bắc giật mình tỉnh giấc mục kinh chập, cảm thấy rõ ràng rằng cô bé đang run rẩy, hơi thở cũng không ổn định. Không sao đâu, Tiểu Bắc, là ta. Nghe được giọng nói của mục kinh chập, Thiệu Bắc mới thở phào nhẹ nhõm, vòng tay qua cổ cô. Gì, giọng nói đầy lưu luyến. Có ta ở đây, không sao đâu. Thiệu Bắc trước đó đã khóc gọi mẹ, sau đó không gọi mẹ nữa, giống như vừa rồi gọi nhầm cô. Mục kinh chập cũng không thèm để ý, cô không phải mẹ ruột, cũng không thân quen, vẫn cứ gọi là gì cho quen thuộc đi. Đối với cô, một tiếng gọi mẹ hơi quá đặc biệt. Nhưng sau sự cố này, Thiệu Bắc thực sự thân thiết với cô hơn. Dì, con muốn đi tiểu. Được, sau khi Thiệu Bắc đi vệ sinh xong, cô bé chạy nhanh trở lại, dùng đôi tay nhỏ bé của mình túm lấy quần áo của cô. Cuối cùng là bị giật mình. Đừng sợ, mục kinh chập sửa lại quần áo cho cô bé ngay ngắn. Về sau chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, bà nội của con bên kia cũng sẽ không dám làm gì nữa. Cô ấy sẽ không để bà ta dám nữa. Thiệu Bắc ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, mục kinh chập vuốt ve khuôn mặt qua một đêm không còn vẻ mũm mĩm của Thiệu Bắc, chỉnh lại mái tóc rối bù của cô bé, ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cô bé. Đi thôi, con tự đi, Tiểu Bắc từ chối. Trên đường trở về, Thiệu Kỳ Dương nói với Thiệu Bắc rằng họ đã tìm kiếm cô bé suốt cả đêm qua. Cô bé biết rằng mục kinh chập đã mệt mỏi. Không sao, dì có thể đi được, con cẩn thận đừng để bị bệnh. Chúng ta mau về nhà đi, các anh em của con hẳn là đang rất mong chờ. Mục kinh chập kéo Thiệu Bắc cõng cô bé trên lưng. Cảm ơn dì vất vả rồi. Tiểu Bắc ôm lấy mục kinh chập, không nhịn được cọ cọ vào người cô, sau đó hạ quyết tâm. Dì, sau này con sẽ báo đáp dì, còn cho dì tiền dưỡng lão. Cô bé luôn nghe nói rằng con cái sau này phải hiếu thuận, đó mới là một đứa trẻ ngoan, cho nên cô bé mới nói ra lời hứa hẹn. Cảm ơn con, nhưng con không cần làm gì cả, đây chỉ làm chuyện nên làm thôi. Con không cần suy nghĩ nhiều, dì cũng sẽ tự lo liệu cho bản thân. Mục kinh chập không đến sẽ được nghe những lời như vậy. Trong nguyên tác, năm đứa trẻ cũng nói như vậy hai lần, trong đó có nói với Mục Tuyết, bọn chúng thật sự làm theo lời mình nói. Đây là những đứa trẻ, bởi vì chúng chịu quá nhiều đau khổ, nhìn thấy quá nhiều điều xấu xa, không có ai dạy dỗ chúng điều tốt. Nên chúng cuối cùng đã trở thành nhân vật phản diện. Nhưng ngoài việc mang mối hận thù, chúng cũng sẽ ghi nhớ những ân huệ. Mục Tuyết vì thấy bọn chúng đáng thương nên nhiều lần cho bọn chúng ăn cơm, giúp bọn chúng nói chuyện vài lần, nhưng đối với bọn chúng cũng không có tác dụng gì nhiều, bọn chúng vẫn còn rất khó khăn. Chỉ là mấy lần này, bọn chúng liền nhớ kỹ phần đại ân, về sau gặp Mục Tuyết, vĩnh viễn ghi nhớ ân này, âm thầm trợ giúp cô ấy để báo đáp. Trở thành ngón tay vàng lớn nhất Mục Tuyết. Không ai có thể nghĩ rằng những đứa trẻ bị mọi người hắt hủi lại có một khía cạnh biết đền ơn đáp nghĩa như vậy. Suy cho cùng, chỉ là chúng đã phải chịu đựng quá nhiều, lại không người đối xử tốt, cho nên cho chúng một chút ánh sáng và lòng tốt lại vô cùng quan trọng đối với chúng. Nghe được lời nói của Thiệu Bắc là cô bé không có nói dối, Mục kinh chập khen mấy câu. Tiểu Bắc là một cô bé ngoan, sau này nhất định phải giữ gìn. Tốt xấu nhất định phải phân biệt. Mục kinh chập không nghĩ đến việc báo đáp lòng tốt của cô bé, điều quan trọng là phải tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ rằng Thiệu Bắc đã không gặp phải sự cố này trong cuốn sách, bởi vì cô bé bị điếc. Lần này Thiệu Bắc không bị bỏng lỗ tai, không nghĩ rằng do không có vấn đề nên lại bị Triệu Lan tính kế, chịu đựng quả đắng này. Trước khi trời tối, Mục kinh chập cõng Thiệu Bắc chạy về thôn Đại Đông. Từ xa, ở đầu thôn đã thấy đám người Thiệu Đông chờ đợi. Khi nhìn thấy Mục kinh chập, đã chạy đến đón từ xa. Tiểu Bắc, em gái, Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Nam nhanh chóng chạy lên phía trước. Khi thấy Thiệu Bắc thực sự được đưa trở về, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy các anh của mình, Thiệu Bắc nhớ đến những sợ hãi trước đây, không nhịn được òa khóc. Em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại các anh, hu hu. Bốn anh em ôm nhau, Thiệu Bắc khóc. Ba anh an ủi, mỗi người mắt đều đỏ hoe. Mục kinh chập tiến lên vài bước và bế Thiệu Trung đang tụt lại phía sau từ dưới đất lên. Thiệu Trung còn quá nhỏ, lại là người cuối cùng, chân ngắn chạy không nhanh, chạy không vững cứ ngã, đi được một quãng đường sẽ ngã một lần. Người khác có thể kêu đau, còn cậu chỉ có thể nghiến răng đứng dậy chạy tiếp. Từ nay về sau đừng chạy nữa. Sau khi phủi cho trên quần áo của Tiểu Trung, Mục Kinh Chập gọi bọn trẻ về nhà. Trên đường đi, đem những chuyện xảy ra đơn giản kể lại một lần. Sau khi nghe xong, mấy đứa trẻ lộ ra vẻ u ám không phù hợp với lứa tuổi của chúng. Ta nói với các con chủ yếu là để các con sau này chú ý, bất kể là ai đều không dễ tin tưởng. Ta sẽ nói chuyện với bà của các con. Dọc đường gặp người trong thôn, bọn họ đều là quan tâm tình hình. Mục Kinh Chập cái gì cũng không giấu giếm, ngoại trừ Tiểu Bắc thiếu chút nữa bị gả cho một tên ngốc, đem những chuyện Triệu Lan đã làm đều nói ra, vì lợi ích mà đem cháu gái cho người ta. Trên thực tế, cho đi gần giống như bán hàng, không để ý đến người kia có tốt hay không, cháu gái sống chết cũng không quan trọng. Mục Kinh Chập cố ý để mọi người biết, để Triệu Lan không sử dụng thân phận bà nội của mình để giày vò mấy đứa trẻ trong tương lai. Trên đường đi có chút chậm trễ, Mục Kinh Chập trở về Mục gia, Triệu Lan đã biết chuyện. Người báo tin cho Triệu Lan cũng không phải tốt bụng, mà là ngang nhiên khinh bỉ bà tại sao lại bán cháu gái của mình để lấy một chút lợi lộc. Triệu Lan tức giận đến mức nhìn Mục Kinh Chập và Thiệu Bắc như thể muốn nuốt chửng họ. Mục Kinh Chập, người đứng nói chuyện cũng không đau lưng, người chẳng qua là mẹ kế. Nói mặc kệ bọn chúng quay đầu còn có thể gả đi. Ngươi bây giờ là thích làm người tốt. Ta xem ngươi có bản lĩnh quản chúng làm khỉ gió gì trong suốt phần đời còn lại. Nghe xong lời này, ánh mắt của bọn nhỏ khẽ động, nhìn về phía Mục Kinh Chập. Mục Kinh Chập cười ha ha. Cho nên, với tư cách là bà nội của chúng, cách bà quản lý chúng là bán chúng đi. Triệu Lan tức giận đến té ngửa. Chị dâu Thiệu nhíu mày. Mục Kinh Chập, đừng động chút nói bán đi. Mẹ chồng cho người đi là vì muốn Tiểu Bắc không chết đói chết cóng. Bà ấy có ý tốt, bà ấy nhìn người kia có ô tô, suy ra cũng không phải nghèo khó gì. Tiểu Bắc cũng có thể sống một cuộc sống tốt. Triệu Lan gật đầu, đúng vậy, cho nên, cho dù mẹ chồng nhìn không rõ người, em cũng không nên mắng như vậy. Mẹ chỉ muốn đưa Tiểu Bắc đi hưởng phúc. Thật sự là đưa đi hưởng phúc, tại sao không đưa Thiệu Hỉ đi? Mục Kinh Chập ngắt lời nàng, nói không bằng hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi tìm được Tiểu Bắc, cho nên tôi sẽ không làm gì. Nhưng sau này, hãy coi như đó là một tấm gương. Lần sau lại có ý đồ xấu gì, tôi cũng sẽ không khách khí. Mục Kinh Chập nhìn bốn người Phúc Lộc Thọ Hỉ đang xem náo nhiệt. Nếu các người dám động đến Thiệu Đông và những người khác, tôi liền động vào bốn người bọn chúng. Triệu Lan sắc mặt đại biến. Ngươi dám, bà nghĩ xem tôi có dám hay không. Tôi hiện tại không nói nữa, có qua có lại, bà đụng chúng tôi một cái, tôi trả bà gấp đôi, xem bà có dám đánh cược hay không. Nguyên tắc của Mục Kinh Chập là ăn miếng, trả lại gấp đôi. Sắc mặt Triệu Lan tái xanh, bà không dám đánh cược. Cách chương.